Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1368, chương 1368, một bước thần, một bước ma, đại biểu thần vực lực lượng mạnh nhất, tề tụ đế thiên thành, mà thân ở cây, động, bên trong cổ mộc bị quang huy thu hút về sau. Cả người lâm vào chiều sâu bất tỉnh, mê. Ong ong cây, động, bên trong, từng khỏa lấp lóe huỳnh huy lần nữa hiển hiện, sau đó càng để lâu càng nhiều, xua đuổi quanh mình hắc ám thuộc, tính. Chậm rãi, toàn bộ không gian bên trong tràn ngập ôn hòa khí tức. Cùng lúc đó, lâm vào bất tỉnh, mê, cổ mộc, ngân sắc sợi tóc dần dần cởi ra, lấy được thì là đen sắc. Thần thụ chính là thái cổ chi thần chỗ huyễn hóa, ẩn chứa trong đó chí cao vô thượng thần lực. Cổ mộc có được cổ tộc huyết mạch, đạt được thần thụ tán thành, ngay tại vì hắn xua đuổi giấu ở cơ thể bên trong ma khí. Sau nửa canh giờ, cổ mộc tóc bạc cởi tận, trên thân ngang ngược ma khí cũng triệt để nội liễm. Tại sao phải nói nội liễm mà không phải loại trừ? Bởi vì cổ mộc nhập ma quá sâu, một gốc thần thụ muốn vì hắn loại trừ, nhất định không khả năng, vẻn vẹn chỉ có thể làm được ngắn ngủi áp chế. Hãm sâu bất tỉnh, mê, hắn cũng không biết đây hết thảy. Ngược lại là một giấc mộng, trong mộng, hắn lần nữa nhìn thấy hành tẩu tinh không bên trong thượng cổ chi thần. Rõ ràng hơn mắt thấy hắn là như thế nào lĩnh ngộ thiên địa thuộc tính, như thế nào sáng tạo hết thảy. Mà tại mộng phần cuối, hắn nhìn thấy thái cổ chi thần tịch mịch quá lâu, cuối cùng tán đi đại đạo, dung nhập thần vực bên trong sau từng màn. Nhưng mà đột nhiên có một ngày, tại vạn vật khôi phục trưởng thành trong thần vực, một đạo lưu quang phá toái hư không bay ra ngoài, đó chính là thái cổ chi thần huyết mạch duy nhất. Mộng làm được nơi này, cổ mộc đột nhiên mở ra hai con ngươi. Nơi này là khôi phục ý thức hắn. Ý thức được chính mình đưa thân vào một cái cây, động, bên trong. Lập tức có chút không hiểu. Sơ qua, phát hiện mình bị lực lượng nào đó áp chế. Càng là bất đắc dĩ, cười khổ nói. Chẳng lẽ là bị Lâm Hữu bắt lấy rồi sao? Trong trí nhớ, hắn dưới sự khinh thường, tới gần thụ thương Lâm Hữu. Kết quả bị hắn đánh lén trọng thương, sau đó ký ức đã mơ hồ. Nhưng vào lúc này, cây, đỉnh, đại lượng huỳnh huy vẫn đang lóe lên ngưng tụ, chợt hóa thành một đạo mơ hồ mặt người, chậm chậm rơi vào cổ mộc trước mặt. Ta dựa vào, cổ đại thiếu đang suy nghĩ biện pháp tránh thoát thần uy trói buộc. Đột nhiên nhìn thấy một trương mơ hồ mặt người hiện ra ở trước mắt, lập tức hạ kêu to một tiếng. Tiểu Hữu, tấm kia từ huỳnh huy hóa thành mặt người nhẹ nhàng há mồm. Một cỗ có chút hoang vu thanh âm tại cây, động, bên trong truyền lại. Nghe được thanh âm này, cổ mộc thần sắc đột nhiên ngốc trệ. Hắn ẩn ẩn cảm thấy có chút quen tai, chợt nghĩ đến. Tại tam cảnh ngoại thần vực xuất hiện, truyền đến thanh âm cùng thanh âm này cực kỳ hôn hợp. Cổ mộc ngạc nhiên nhìn xem tấm kia mơ hồ, không biết là nam là nữ, mặt hỏi, ngươi là ai? Ngươi ta gặp qua. Gương mặt kia vừa cười vừa nói, gặp qua. Cổ mộc lập tức im lặng, chính mình trí nhớ coi như không tệ, làm sao đối gương mặt này không có ấn tượng đâu. Tựa hồ biết hắn rất không minh bạch, gương mặt kia giải thích nói, tại Trảm Yêu Kiếm trong trí nhớ, tại ngươi giấc mộng mới vừa rồi bên trong. Cổ mộc có chút chìm, ngâm, sơ qua, thần sắc đột nhiên đại biến, trừng to mắt, lắp bắp nói, là ngươi, quá thái, cổ chi thần, kẻ tài cao gan cũng lớn cổ đại thiếu, cho tới bây giờ không có như thế chấn kinh qua. Thái cổ chi thần, người kia mặt cười nói, người hậu thế lên được như thế danh tự ngược lại là rất không tệ. Thật đúng là a, cổ mộc triệt để mắt trợn tròn, nói đùa cái gì, một bước phóng ra vượt ngang vô số tinh không, tiện tay vung lên hình thành vạn vật siêu cấp tồn tại. Vậy mà lại xuất hiện ở đây, hắn không phải chết sao? Lại nói, căn cứ hắn hiểu biết, Thái Cổ Chi Thần không phải chính hắn tự phong sao? Tựa hồ đọc hiểu kẻ này suy nghĩ trong lòng, mặt người mở miệng nói ra, đây là thần niệm của ta, chỉ có được ta cổ thần huyết mạch người mới có thể triệu hoán đi ra. Cổ Mộc lập tức ngạc nhiên, có được huyết mạch của hắn, chính mình không phải có được cổ tộc huyết mạch sao? Chờ một chút, hắn vừa rồi nói cổ thần cùng cổ tộc, chẳng lẽ là một cái ý tứ sao? Không sai, người kia mặt nói ra, cổ tộc chính là hậu duệ của ta, mà ngươi có thể có được, đồng thời có chính thống nhất huyết mạch, cho nên mới có thể nhìn thấy ta. Huyết mạch một luận, bình thường đều chia làm chính thống cùng độ tinh khiết, tỉ như năm đó Thương Sùng Liên, đến gần vô hạn Thương Hoàng, là thương gia huyết mạch thuần chính nhất võ giả, Thái Cổ Chi Thần là người hậu thế chỗ lấy. Mà cái này nhất ngưu cường người, tự xưng là cổ thần, có được huyết mạch của hắn, thì là cổ thần huyết mạch, còn tốt đầu óc chuyển nhanh, cổ đại thiếu rất nhanh nghĩ thông suốt một chút sự tình. Cũng thật sự hiểu, nguyên lai mình có được cái này ngưu nhất tồn tại huyết mạch. Thế là mừng rỡ hỏi, ngươi có phải hay không muốn giúp ta thức tỉnh huyết mạch? Ngươi đã thức tỉnh. Ta thức tỉnh rồi, cổ mộc ngạc nhiên không thôi. Không sai, cổ thần thở dài, nói, đáng tiếc, cổ thần huyết mạch, một bước thành thần, một bước cũng thành ma. Mà ngươi thì là thức tỉnh nhập ma. Nhập ma, cổ mộc nghe được mơ mơ hồ hồ. Dù sao tại nhập ma đoạn thời gian kia, hắn cái gì đều không nhớ rõ. Một gốc thần thụ ẩn chứa thần lực cũng không nhiều. Nghĩ loại trừ trên người ngươi ma lực, nhất định phải ngưng tụ bốn khỏa thần thụ mới có thể hóa giải. Ta tồn tại không cách nào duy trì. Quá dài, người trẻ tuổi, đi hóa giải ma lực của ngươi. Đi dung hợp ta vì ngươi chuẩn bị kia bốn phần lực lượng đi. Bản thân cấu tạo rất nhiều vị diện. Tồn tại quá lâu, cần phải có người một lần nữa duy trì. Cổ thần thanh âm càng ngày càng mơ hồ, cuối cùng tấm kia mơ hồ mặt người sụp đổ, hóa thành từng đạo huỳnh quang. Cùng lúc đó, bao phủ tại cây, động, bên trong ôn hòa thần quang cũng dần dần biến mất. Mất đi thần quang gia trì, bị áp chế ma, tính, khí tức nháy mắt từ cổ mộc cơ thể bên trong mở rộng ra. Mà thức hải của hắn cũng bị ma khí lộng hành quấy rối. Một nháy mắt, cổ mộc tiếp nhận mọi loại thống khổ, đồng tử hóa thành ngân sắc, là cái này, nhập ma sao, còn có lý trí cổ mộc, nhẫn thụ lấy thống khổ, rốt cuộc minh bạch, nguyên lai cái này cổ thần lời nói không ngoa, chính mình thật nhập ma, nhưng mà, chỉ là thời gian qua một lát, thần trí của hắn triệt để ma hóa. Nguyên bản đen nhánh sợi tóc lần nữa hóa thành ngân sắc. Khủng bố, âm, xâm khí tức bao phủ cây, động. Để người, lông, xương sợ hãi. Không rét mà run, như thế, đi qua ngắn ngủi thanh tỉnh cổ mộc. Lần nữa lâm vào ma hóa trạng thái. Khác biệt duy nhất chính là, ma hóa sau cổ mộc cũng không có quên hết thảy. Ngược lại nhớ kỹ vừa rồi cổ thần nói. Chỉ nhìn khóe miệng của hắn xóa ra, âm, xâm mỉm cười. Nói, ngưng tụ bốn khỏa thần thụ, có thể đạt tới chí cao vô thượng cảnh giới A. Biết như thế nào thành tựu chí cao vô thượng cảnh, giới, có thể hắn lại bất lực, bởi vì giờ khắc này không cách nào động đậy, bị đế thiên vương thần uy áp chế gắt gao. Tiếp theo, đưa thân vào thần thụ chung. Như thế nào mới có thể dung hợp thần thủ? Ngay tại hắn, mê, mang thời khắc, cường thế thần uy đột nhiên ảm đạm yếu ớt xuống tới. Cơ hội, ma hóa sau cổ mộc trong con ngươi hiện lên ngân sắc quang trạch. Sau đó điều động cơ thể bên trong đen sắc thuộc, tính. nháy mắt đánh úp về phía bao phủ quanh thân, hiện ra yếu ớt thần uy. Suy yếu thần uy không cách nào cùng cường thế ma khí chống lại. Cuối cùng bị cổ mộc nhẹ nhõm đột phá. Tại thu hoạch được tự do về sau, hắn cũng không có đứng dậy rời đi, ngược lại đứng tại cây động bên trong, hai tay dán tại cây tầng bên trong, đen sắc thuộc tính điên cuồng thi triển, muốn mạnh mẽ câu thông cái này khỏa thần thủ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.